Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 589. Ta thái thái liền ngươi một cái. Cho tới bây giờ vốn không có người khác. Nam nhân phía sau còn đi theo một nam một nữ. Là khi không thua cùng Lâm Uyển Vi. Bọn họ vừa xuất hiện. Vệ thất cùng vệ tam liền phát hiện. Vệ thất ánh mắt hơi hơi sáng ngời. Vệ tam cung kính hô một tiếng. Cửu gia. Khi tiên sinh, Lâm tiểu thư, khi không thua nâng thủ hải lâu một tiếng. Lâm Uyển Vi gật đầu mỉm cười, nói, nhĩ hảo, quan hy nghe được vệ tam kêu tiêu cửu gia. Lực ngẩn ra lăng, thiên tiểu đầu nhìn về phía cửa, tầm mắt tập trung đều tại kia cao ngất thon dài trên thân nam nhân. Nam nhân mặc nhất kiện màu đen đông khoản lớn lên y. Một thước bát mấy thân cao cao ngất như tùng. Hạ thân phối hợp nhất kiện màu đen tây trang khố, nguyên bản liền trưởng hai cái đùi, lại thẳng tắp thon dài, trong điếm đăng so với thương trường đăng thiên sáng ngời. Theo quan hy góc độ xem qua đi, nàng liền nhìn đến nam nhân hé ra lạnh lùng diễm lệ mặt. Tựa hồ dung ở hơi hiển mông lung bóng ma lý, hắn tầm mắt là hướng nơi này xem, vừa mới cùng nàng đối diện thượng, là đã từng mặt không chút thay đổi. Nhưng là, này nam nhân là thật tốt lắm xem a. Quan Hy nghĩ đến vừa rồi Cố Văn Khê mà nói, nàng từng cùng Cố Văn Khê thưởng này nam nhân, liền hướng như vậy hé ra mặt, giống như cũng không phải không có khả năng, nhưng là nàng lại đối này tỏ vẻ hoài nghi, nếu nàng thật sự thích này nam nhân, đến cùng với một cái nữ nhân tranh đoạt bộ, nàng sẽ thả thủ sao? Đáp án là sẽ không. Nếu nàng thích một người nam nhân, kia khẳng định là không chiết thủ đoạn cũng muốn đem này nam nhân ở lại chính mình bên người. Quan Hy cảm thấy chính mình đầu một mảnh hỗn loạn, trước nay chưa có hỗn loạn, nam nhân chạm hắc thâm thúy tầm mắt tùy ý hướng trong điếm đảo qua. Liền nhìn đến vây quanh hảo vài người một chỗ, trong điếm ánh đèn sáng tỏ, hắn liền nhìn thấy hắn tiểu ngốc thái thái tiểu cao mày. Đứng. Mượt mà khuôn mặt nhỏ nhắn thâm trầm, như là ở tự hỏi cái gì, nam nhân lại nhìn đến quan hy đối diện bị vệ thất thủ sẵn nữ nhân. Hắn hơi hơi nhíu mi, chân dài cất bước đi rồi đi qua, khi không thua cùng Lâm Uyển Vi cũng theo đi lên, khi không thua nhìn đến quan hy, chậc chậc cảm khái một câu, năm đó lão tiêu thích này khoản thanh thông thủy nộn cũng thực không sai. Năm năm đi qua. Này tiểu tẩu tử vẫn là như vậy tân nộn bộ dáng. Lão tiêu hảo phúc khí, ánh mắt không sai, hắn lại nhìn về phía quan hy bên người đứng đáng yêu tinh xảo tiểu nam hài. Ô, đây là hắn tiểu cháu đi, cùng khi không thua giống nhau. Lâm Uyển Vi đã ở xem quan hy còn có bên người nàng tiểu thánh đại. Lâm Uyển Vi hơi hơi thùy mâu, không giấu vết chậm rãi nắm chặt quyền đầu. Làm được tinh mỹ móng tay thật sâu khắp nhập lòng bàn tay lý. Quan hy, còn có, của nàng loại, cửu gia, vệ thất nhìn thấy tiêu cửu diêm, cung kính hô một câu. Tiêu cửu diêm thản nhiên vuốt cằm tùy ý lên tiếng, tầm mắt cũng là nhìn quan hy, còn có kia đứng ở quan hy bên người nho nhỏ một cái lãnh nghiêm mặt túm túm tiểu nam hài. Còn người đen nặng nề không hề chớp mắt, nam nhân bạc thần mở miệng nói. Đi ra đi dạo phố, hứa là tính tình cho phép, hắn nặng nề nói chuyện, nội tâm tái như thế nào nhuyễn rối tinh rối mù, trên mặt vẫn là lạnh như băng đạm mạc biểu tình, biện không ra hỉ giận, tiểu thánh đại che ở quan hy trước mặt, nói, người xấu, ngươi lại muốn để làm chi, cách nhà của ta ngu ngốc quan hy xa một chút tiêu cửu diêm. Hắn lực nhất xoay người. Thon dài ngón tay điểm điểm tiểu nam hài cái chán, thanh tuyến trong trẻo nhưng lạnh lùng, không cần bảo ta người xấu, cũng không yếu kêu nàng ngu ngốc quan hy, người không thể như vậy kêu nàng tiểu thánh đại, ngoặc kép chấm hỏi, ngày hôm qua không phải cùng cái tên xấu xa này còn mặt trận thống nhất cảm thấy quan hy là cái ngu ngốc sao, hôm nay như thế nào muốn làm, nga, đúng rồi, hắn thích ngu ngốc quan hy. Tưởng che chở ngu ngốc quan hy sao? Tiểu thánh đại tạp đi cái miệng nhỏ nhắn, lãnh khốc khuôn mặt nhỏ nhắn. Ta chính mình nữ nhân, tưởng như thế nào kêu liền như thế nào kêu, Tiêu Cửu Diêm. Quan Hy, nàng một ngày nào đó sẽ bị này tiểu tổ tông thật sự kêu thành ngu ngốc. Bất quá, này nam nhân thật sự đến đây. Hắn tới làm gì? Quan Hy ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhi nhìn Tiêu Cửu Diêm. Nam nhân cao như vậy vóc người. Nàng cố sức ngưỡng tiểu đầu. Tài năng nhìn thấy hắn kia trương có thể mê chết người mặt. Nhưng cố sức ngẩng đầu. Cũng chỉ nhìn thấy nam nhân khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng. Cũng không biết có phải hay không đến khí. Vẫn là có cái gì đừng cảm xúc. Quan Hy khuôn mặt nhỏ nhắn nhi lạnh lùng tốt. Đôi mắt nhỏ thần dao động liếc liếc mắt một cái ở một bên Cố Văn Khê. Nói, Tiêu Cửu gia, trước ngươi vẫn nói ta là ngươi thái thái. Sai lầm rồi đi, ngươi thái thái không phải vị này sao? Lời này nói được, là có chút nho nhỏ dỗi. Tiêu Cửu Diêm trầm lãnh tầm mắt theo Quan Hy câu hỏi dừng ở Cố Văn Khê trên người. Hắn cũng chỉ là thản nhiên liếc Cố Văn Khê liếc mắt một cái. Đáy mắt lộ vẻ lạnh lùng. Tái rơi xuống Quan Hy trên người tầm mắt mang theo vài phần ôn nhu. Thái thái, hắn nói. Ta thái thái cho tới bây giờ cũng chỉ có ngươi một cái. Không có khác nhân, Lâm Uyển Vi cùng khi không thua chạm sau lưng Tiêu Cửu Diêm. Nghe được nam nhân đối với Quan Hy nói đến đây chủng loại giống như thổ lộ tình nói. Mâu quang lóe lóe, Quan Hy sẽ tin, nam nhân miệng, gạt người quỷ. Nàng mấy ngày nay bị vị này đột nhiên xuất hiện Tiêu Cửu Diêm khiến cho hoài nghi nhân sinh. Đến hỏi thực đáng tiêu, là hoàn toàn tương phản trả lời. Nàng kỳ thật trong lòng có chính mình suy tính. Này hai nam nhân, chỉ sợ chỉ có hiện tại này chỉ vào nàng muốn đánh phải không kêu Cố Văn Khê người ta nói là lời nói. Thật, nhưng này nếu là tình hình thực tế, nàng như thế nào cảm thấy như vậy khó chịu đâu. Cùng một cái nữ nhân tưởng nam nhân cái gì? Quan Hy phấn nộn thần nhất câu. Tựa tiếu phi tiếu nói. Tiêu Cửu gia, ngươi nói là thật sự. Nàng một đôi đen thùi mắt to nhìn thẳng nam nhân. Như là yếu nhìn một cái hắn nói là thật là giả. Tiêu Cửu Diêm lược nhất thùy mâu. Thâm thúy đôi mắt dừng ở nàng. Thật sự Tiêu Cửu gia, ngươi, ngươi nói dối. Quan Hy còn không có lại có phản ứng. Bên cạnh bị vệ thất thủ sẵn Cố Văn Khê, thấy Tiêu Cửu Diêm đối với Quan Hy mềm mại thái độ cùng ôn hòa nói chuyện ngữ khí. Đầu một mảnh mộng, muốn nổi điên, vì cái gì Cửu gia hội đối Quan Hy này tiểu tiện nhân như vậy ôn nhu? Vì cái gì, rõ ràng hưởng thụ Cửu gia ôn nhu này nhân, hẳn là nàng a, nàng kích thích chịu quá, thanh âm cao vút bén nhọn quát to nói, Cửu gia. 5 năm tiền ngài muốn kết hôn nhân là của ta, đúng hay không? Ngay từ đầu ngài đến Cố gia sinh ra muốn kết hôn nhân chính là ta a, là Quan Hy, là nàng mạo danh thế thân của ta thân phận mới gả cho ngài. Cửu gia, ngài mở to hai mắt nhìn xem, Quan Hy này lòng của nữ nhân cơ trọng lại hạ lưu. Cửu gia, ngươi cũng không nên bị nàng cấp cho. Tiêu Cửu Diêm nhíu mày. Tuấn Mỹ khuôn mặt là lãnh túc thần sắc, lạnh lùng quát, câm miệng. Cố Văn Khê bị nam nhân lạnh lùng răn dạy. Luôn luôn cao cao tại thượng nam nhân, lãnh nghiêm mặt nói chuyện, cho dù là không nhẹ không nặng lời nói, cũng là không giận tự uy. Huống chi hiện tại răn dạy, Cố Văn Khê trong lòng một trận sợ hãi, nhắm lại miệng, Quan Hy đứng ở một bên, nàng hơi hơi mị mâu, nhìn trước mắt một màn. Bị Cố Văn Khê nói xong tâm cơ trọng lại hạ lưu. Nàng nghe một chút liền quá, dù sao bị nói không phải ít khối thịt. Tiêu Cửu gia, Quan Hy nhấp môi dưới, nhìn về phía Tiêu Cửu Diêm. Vị này Cố Văn Khê tiểu thư, nói mà nói, là thật vậy chăng? Ngươi nói ta là ngươi thái thái, nhưng là ta lúc ấy mạo danh thế thân nàng gả cho ngài. Là như thế này sao? Ngoặc kép, hết chương.